bị chạy trốn boss sủng ái. Vô hạn lưu, tác giả, Đào Hoa Cao, thực hiện, Thư viện báo, chương 110, phần 110, tiểu nữ hài nói, An An, ngày mai chúng ta cũng đi lướt sóng đi, Cố Dĩ An nói. Lại chờ mấy ngày, nàng hiện tại còn phải đem khống một chút trên mạng thế cục, tiểu nữ hài gật gật đầu, tiếp tục ăn kem siêu sắc, trời dần dần biến thành đen, Lục Tử Trạch cùng mang theo kính dâm quỷ thát. Cổ đã trở lại, quỷ thát cổ là thanh niên nam tử hình thể. Chỉ cần hắn không chỉ ý duỗi trường cổ, giống nhau là sẽ không dẫn người chú ý, bọn họ hai cái cõng ván lướt sóng trở về. Dọc theo đường đi rất là thấy được An An, Lục Tử Trạch đại khái là biết chính mình chọc Cố Dĩ An. Sinh khí, thử thăm dò ở Cố Dĩ An bên cạnh ngồi xuống, Cố Dĩ An hiện tại không quá muốn nhìn thấy Lục Tử Trạch. Bởi vì nàng nói không công tác đơn chỉ hắn có thể không công tác. Kết quả người này đem nàng cũng mang ra tới, Cố Dĩ An cũng liền ngẩng đầu nhìn này một người một quỷ. Liếc mắt một cái. Sau đó nhìn mắt Lục Tử Trạch vị trí, nàng cũng chưa nói cái gì, cúi đầu tiếp tục xem người khác hội báo, quỷ thắt cổ tháo xuống kính dâm. Một đôi xem thường ở Cố Dĩ An cùng Lục Tử Trạch chi gian qua lại xem mơ siêu Lục Tử Trạch lạnh lùng. Mà nhìn nó liếc mắt một cái, quỷ thắt cổ đã biết. Đến nó lên sân khấu thời khắc tới rồi, nó lập tức gân cổ lên cao hứng phấn chấn nói. Vương Phi, ngài không biết, ta cùng Lục Đại Nhân lặn xuống đến dưới nước, đụng phải lớn như vậy một con thuyền trầm thuyền, quỷ thắt cổ đôi tay khoa tay múa chân ra một con. Thuyền khổng lồ vô cùng trầm thuyền bên trong có mấy chỉ quỷ rất thú vị. Không chịu chúng ta chạm vào nó tài bảo, ta vốn dĩ không có tưởng động, nó không chịu, ta liền đem chúng nó ăn. Mặt sau chúng ta tìm được rồi bị những cái đó quỷ cất giấu bảo dương. Bên trong có đồng vàng vẫn là mới tinh, Cố Dĩ An ở quỷ thắt cổ nói chuyện thời điểm. Nàng vẫn là buông xuống di động, nghe vị này trung thành cấp dưới cho nàng miêu tả dưới nước trầm thuyền, quỷ thắt cổ nói. Đáng tiếc ta mang đồng vàng đều ở phía sau lướt sóng thời điểm rớt trong biển. Không thể đưa cho Vương Phi ngài xem mơ siêu, nó nói như vậy. Cố Dĩ An trước mắt liền xuất hiện một quả đồng vàng, nó ở tối tăm ánh đèn hạ. Vẫn là có thể nhìn ra nó bản thân màu vàng, có kim loại đặc có ánh sáng, kia cái đồng vàng nằm ở người nào đó trong lòng bàn tay, quỷ thắt cổ. Công thành lui thân, không có lên tiếng nữa, Cố Dĩ An nhìn về phía Lục Tử Trạch đem đồng vàng buông. Hắn cười cười, nói, ta nghĩ ngươi sẽ muốn nhìn. Cho ngươi mang, hắn không nói thêm nữa cái gì. Rời đi đi điểm cơ mơ siêu hắn đi rồi. Cố Dĩ An đụng vào hạ đồng vàng, là lạnh băng, bởi vì Lục Tử Trạch đều không phải là người sống, trời. Tối, khách sạn, người chơi nữ Tiểu Ngọc mở ra đèn. Đắp chăn, ngồi ở trên giường nhìn di động, nàng hiện tại ngủ không được. Cũng sợ ngủ, bởi vì người chơi lâu năm nhắc nhở nàng phải cẩn thận bên người quỷ, nàng nghĩ cùng Ngô. Thúc khai một gian hai người gian, Ngô Thúc cự tuyệt, kiến nghị nàng cùng người chơi nữ cùng nhau, Tiểu Ngọc đem kinh Phật đặt ở chính mình gối đầu hạ. Nàng hy vọng quỷ sẽ không tới tìm nàng, Tiểu Ngọc nhìn di động một cái khác người chơi nữ Tiểu Linh. Tin nhắn, nàng nói nàng ở trên đường, lập tức sẽ qua tới cùng nàng cùng nhau trụ, Tiểu Ngọc nhìn đến này tắc tin tức tâm an không ít nàng. Một cái là không dám ngủ, nhưng là có đồng bạn ở. Nàng có thể cùng nàng một người thủ nửa đêm trước, một người thủ nửa đêm về sáng, không quá vài phút, đến từ Tiểu Linh tin nhắn tới, ta tới. Ngươi mở cửa đi, Tiểu Ngọc vừa thấy đến này tin nhắn. Tâm tình lập tức nhẹ nhàng, nàng phiên xuống giường, nện bước thoải mái mà mở ra cửa phòng, Tiểu Linh. Ngươi như thế nào mới? Tiểu Ngọc mở to hai mắt nhìn, bởi vì, ngoài cửa phòng không phải Tiểu Linh. Mà là một cái huyết nhục mơ hồ huyết người, Tiểu Ngọc thẳng đến giờ khắc này. Nàng mới đột nhiên phát giác đủ loại dị thường, vừa mới ngoài cửa người căn bản không có gõ cửa Tiểu. Linh nhìn di động tin nhắn, nàng có chút nghi hoặc Tiểu Ngọc hỏi nàng muốn hay không qua đi cùng nàng cùng nhau trụ chính là Cố. Tình nàng lại không nói chính mình địa điểm mơ siêu, Tiểu Linh hỏi vài lần nàng đều không trả. lời, không phải là ra cái gì vấn đề đi. Nàng chính như vậy nghĩ. Tiểu Ngọc lại hồi phục nàng, Tiểu Ngọc hỏi nàng hiện tại ở nơi nào, Tiểu Linh đang muốn trả lời. Nhưng là nàng nghĩ tới Cố Tiền Bối nói. Làm nàng tiểu tâm bên người quỷ Tiểu Linh trần chờ một hồi, nàng đem chính mình biết đến mang tề. Phòng Hào nói cho Tiểu Ngọc, nếu Tiểu Ngọc là người kia thì mang tề hẳn là không có việc gì, nếu Tiểu Ngọc không phải người. Mang tề là người chơi lâu năm, hẳn là cũng có thể ứng phó đi, phát xong này tin tức sau. Tiểu Linh tự giễu mà cười cười. Nàng khả năng đã muốn đã không có lương tâm thứ này, lại qua vài phút Tiểu Linh nhận được đến từ Tiểu Ngọc tin nhắn, ngươi gạt ta, ta muốn giết ngươi, Tiểu Linh cả kinh, nàng lập tức ôm chặt kinh Phật, cảnh giác mà nhìn bốn phía, nàng cái gì cũng không thấy được, trên mặt đất cũng không có, là đỉnh đầu, Tiểu Linh đột nhiên ngẩng đầu, một chương huyết tinh đảo treo mặt xuất hiện ở nàng trước mặt người, kia treo ở trên trần nhà. Tràn đầy sát ý nhìn nàng, nó vô pháp tiếp cận nàng, kinh Phật hữu dụng, Tiểu Linh ý thức được điểm này. Nàng ôm chặt kinh Phật, mang tề nhìn giường phía dưới vươn một bàn tay, hắn cười cười. Ngồi xổm xuống, đem trong tay kinh Phật phóng tới cái tay kia thượng, a a a. Hắn nghe được đến từ chính quỷ tiếng kêu thảm thiết, Ngô Thúc nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ. Không được, hắn có chút hối hận mà tưởng. Sớm biết rằng, liền không nên cự tuyệt người chơi nữ Tiểu Ngọc cùng hắn cùng gian phòng, nhân sinh ngắn ngủi. Tìm điểm việc vui cũng khá tốt, Ngô Thúc nằm một hồi. Hắn đột nhiên phát giác có nói lạnh lẽo từ hắn chân bụng dâng lên, hắn cảm giác chính mình kia một. Chỗ chăn bị cùng đi lên, Ngô Thúc có không ổn dự cả mơ siêu hắn mở ra đèn. Quả nhiên, hắn chăn là cùng lên, kia ý nghĩa. Trong chăn nhiều một cái đồ vật chậm rãi, lạnh lẽo tới rồi Ngô Thúc trên bụng, chăn cùng khởi địa phương cũng dần dần thượng di, nó ra tới, một. Cái nhỏ huyết mặt quỷ xuất hiện ở Ngô Thúc trước mắt tay mới nam người chơi ngồi ở võng đi. Hắn đã liền thượng 7-8 tiếng đồng hồ võng, ngay từ đầu hắn là dựa theo Cố Tiền Bối phân phó ở. Trên mạng cùng người khác cãi nhau, mặt sau Cố Tiền Bối không cần hắn. Liền biến thành hắn ở võng đi tùy ý chơi game, tay mới nam người chơi nghe được bên người có người ở. Thở dài, ai ai, tay mới nam người chơi không lý qua một giờ. Người nọ thở dài thanh còn không có đình, tay mới nam người chơi mang lên tai nghe kết quả kia thở. Dài thanh ở tai nghe rõ ràng hơn, phảng phất liền từ tai nghe truyền đến giống nhau, ai, tay mới nam người chơi đều tưởng đi theo nói. Ai, cái nào tới lên mạng người như vậy tăng a? Tay mới nam người chơi lười đến xen vào việc người khác. Hắn nghĩ nghĩ, vẫn là đắm chìm ở chính mình trong trò chơi, hắn một đường đi theo trong trò chơi đồng đội chiến đấu. Hăng hái tới rồi hừng đông, cái kia vẫn luôn thở dài thanh âm bỗng nhiên nói câu hoàn chỉnh nói, ai? Liền tìm cái kẻ chết thay đều như vậy khó khăn sao? Thở dài thanh biến mất tay mới nam người chơi đột nhiên phản ứng lại đây, thanh âm này tựa hô toàn. Bộ võng đi chỉ có hắn nghe được đến, nó là quỷ. Ngày hôm sau, Cố Dĩ An sáng sớm tinh mơ bị tay mới nam người chơi điện thoại đánh thức tay mới nam. Người chơi hướng Cố Dĩ An khóc lóc kể lể chính mình trải qua, Cố Dĩ An vẫn duy trì kiên nhẫn nghe. Xong, nói, ngươi thực may mắn. Nếu là ngươi đi theo cũng thở dài, ngươi hiện tại liền thành con quỷ kia kẻ chết thay, tay mới nam người chơi cũng không muốn loại này. May mắn, hắn chỉ nghĩ không cần gặp được quỷ, Cố Dĩ An nói. Dựa theo cái này xu thế, nhiều nhất 5 ngày, mặt trên sẽ xử lý những người đó, ngươi lại ngao 5 ngày. Kinh Phật muốn tiếp tục mang theo tay mới nam người chơi vừa nghe cái này trả lời. Lập tức hoan thiên hỉ địa nói lời cảm tạ, sảng khoái mà treo điện thoại, ngay sau đó, Cố Dĩ An nghênh đón mang tề điện thoại, mang cùng nói. Tiểu Ngọc đã chết, Ngô Thúc vào phòng chăm sóc đặc biệt, hắn tránh thoát một kiếp, Cố Dĩ An không rõ lắm mang tề cấp chính mình đánh này thông điện thoại. Dụng ý, mang tề cũng không tưởng Cố Dĩ An có đáp lại. Hắn nói, chúng ta cần thiết gia tăng thời gian. Bên kia bắt đầu rồi vô khác nhau trả thù, hắn dừng một chút nói. có vị người chơi lâu năm, hắn ở thế giới này thành ra, nhưng ngày hôm qua, hắn hài tử bị kia ra khách sạn người giết, Cố Dĩ An nói. Khách sạn người biết sở hữu người chơi tin tức, Mang Cùng nói, chỉ có Trầm Mạc mới có thể tồn tại, Cố Dĩ An minh bạch kia ra khách sạn bên kia người đích xác biết sở hữu người chơi tin tức, chỉ cần người chơi bảo trì Trầm Mạc, kia khách sạn người sẽ không lãng phí sức lực đi giết bọn hắn. Nhưng là hiện tại, bởi vì Cố Dĩ An bọn họ mạnh mẽ tố giác, khách sạn người phát hiện trên mạng dư luận nghiêng về một phía. Bọn họ tìm không thấy cụ thể người, bởi vậy bắt đầu rồi vô khác nhau điên cuồng trả thù. Sở hữu khả năng sẽ tố giác bọn họ người, bọn họ đều phải giết chết. Mang Tề cắt đứt điện thoại, Cố Dĩ An nhìn cắt đứt di động, nàng biết chính mình làm sự tình không có sai, nàng ở tố giác một cái tùy ý hãm hại người tổ chức, bọn họ đều là không có sai, mọi người đều chỉ là vì tồn tại, nếu lần này bởi vì khách sạn trả thù mà từ bỏ. Kia tiếp theo cũng có khả năng bởi vì tương đồng nguyên do từ bỏ, bọn họ lần này không thể lui về. Phía sau, Cố Dĩ An một lần nữa kiên định tín nhiệm siêu nàng đứng dậy nhìn hạ gối đầu bên cạnh nàng. Thấy được một cái không nên xuất hiện ở nơi đó notebook Lục Tử Trạch. Notebook chủ động mở ra, mặt trên hiện lên một câu. Chào buổi sáng, Cố Dĩ An nhìn notebook, nàng rời đi ánh mắt, hiện tại nàng không có thời gian cùng notebook lại so đo, nàng có chuyện phải. Là mơ siêu, Cố Dĩ An đăng nhập phòng nói chuyện, công đạo bên trong người dựa theo kế hoạch tuyên bố tân chứng cứ, notebook chậm rãi một. Chút tới gần Cố Dĩ An, chờ nó sắp đụng tới Cố Dĩ An khi, Cố Dĩ An quay đầu lại, notebook lập tức chủ động mở ra. Một cái thật lớn văn tự xuất hiện ở mặt trên, anh, Cố Dĩ An thần sắc bất biến. Đem notebook khép lại, thuận tay đặt ở gối đầu thượng, ngươi ở chỗ này. Đừng nhúc nhích, nàng tiếp tục chính mình trong tay sự tình, notebook phát giác Cố Dĩ An không có một chút cùng chính mình so đo bộ dáng, toàn bộ vở lập tức trở nên uể oải, nó một chút cũng không vui, một tòa linh đường, có hai cái nam nhân đang ở đối thoại, ngươi là người chơi. Phía trước lựa chọn Trầm Mạc, lựa chọn ở thế giới này kết hôn sinh con, nhưng ngươi hiện tại nhìn xem, ngươi Trầm Mạc kết quả là cái gì? Ngươi hài tử đã chết, một nam nhân khác thanh âm có chút suy sút, ta có thể làm sao bây giờ? Ta ở thế giới này có gia đình, ta chẳng lẽ muốn vứt bỏ bọn họ, ngươi hài tử đã chết. Ngươi lại như vậy đi xuống, ngươi thê tử cũng muốn cùng ngươi ly hôn. Đến lúc đó, ngươi lưu tại trên thế giới này cũng không có ý nghĩa. Ngươi nghĩ lại đi, chúng ta người chơi có thể hay không trở về. Liền xem lúc này đây thanh thế to lớn, không ít thế lực cũng bị xả vào nước. Ngươi thấy được trên mạng truyền lưu những cái đó sao? Không ngừng chúng ta gặp được, còn có thế giới này dân bản xứ, bọn họ cũng gặp, người nọ tiếp tục khuyên. Sự tình tới rồi tình trạng này, không hề là chúng ta người chơi đơn đả độc đấu, là thế giới này người ở giữ gìn chính nghĩa. Ta có thể như vậy cùng ngươi nói, kia ra khách sạn rơi đài là tất nhiên, đến lúc đó bọn họ thông quan rồi. Chúng ta sở hữu ngưng lại trên thế giới này người chơi khả năng đều sẽ bị thần kết toán. Thần sẽ không làm chúng ta tiếp tục sống tạm đi xuống. Người hiện tại không gia nhập chúng ta, nhân cơ hội ra phân lực, đến lúc đó nói không chừng là sẽ bị thần trừng phạt. Liền tử vong đều không được, ngươi làm ta lại suy xét, đừng suy xét. Trò chơi này nhắc nhở là Trầm Mạc già, bởi vì chúng ta đều không thể trầm mạc. Chúng ta cần thiết muốn phát ra tiếng. Chúng ta có miệng, chúng ta không phải người câm. Khuyên bảo người nọ không nghĩ lại khuyên ngăn đi. Ta là xem ngươi hài tử đã chết, mới cùng ngươi nói này đó. Lại thế nào, ngươi đều đến vì ngươi hài tử báo thù. Ta gia nhập các ngươi, suy sút trong thanh âm có thấu xương hận ý. Đây là một cái nho nhỏ ảnh thu. Nhỏ, ở kế tiếp nhật tử, không ngừng có tân người gia nhập, không ngừng người chơi lâu năm. Còn có thế giới này mọi người, người chơi hành động chung quy chỉ là một cái lời dẫn, chân chính làm chúng nó bùng nổ, là thế giới này người hành vi, trên mạng tin tức xâm nhập tới rồi mọi người sinh hoạt hàng ngày, TV, tin tức, tàu điện ngầm chạm quảng cáo, truyền đơn, vô số người gia nhập đến trận này oanh oanh liệt liệt tố giác hành động. Hết chương.